Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, yêu quái xuất hiện. Kitajima Hayong không có cự tuyệt. Ở Lạc Phi đi phòng vệ sinh về sau, nàng rất nghiêm túc chơi tiếp. Kitajima Sakura gặp nàng thật đối chơi bài thật cảm thấy hứng thú. Không khỏi vì nàng cao hứng trở lại. Ngoại trừ manga, rốt cục có một kiện có thể khiến nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Lạc Phi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, hắn bắt đầu vận chuyển thể nội thức tỉnh chi lực, thử một chút mấy cái kia đổi lấy lâm thời kỹ năng, đều có thể nhẹ nhõm phát động. Sau đó, hắn lấy ra cái kia bình ác ma thơm, mở ra nắp bình ngửi ngửi, vô sắc vô vị, chỉ dùng nắm ở trong tay, đưa vào thức tỉnh chi lực. Bên trong mê dược liền sẽ vô thanh vô tức phiêu tán đi ra, chủ động theo thân thể lỗ chân lông chui vào, khiến người ta khó mà phòng bị. Không biết hắn bách độc bất xâm kỹ năng đối cái này mê dược có hữu dụng hay không. Ra phòng vệ sinh, hắn vẫn chưa trở lại trên giường, mà chính là trực tiếp đi ra túc xá. Đối nhìn về phía hắn Kitajima tỉ muội nói, ta ra ngoài hít thở không khí, các ngươi trước chơi vài ván. Kitajima Sakura nhẹ gật đầu. Kitajima Hayong theo dõi hắn đi ra bóng lưng, tựa hồ trần chờ một chút, mới cúi đầu xuống, tiếp tục đánh bài. Lạc Phi đi vào hành lang, đứng tại ban trưởng bên người, nhìn về phía cuối hành lang đám người kia. Những người kia tay cầm võ khí, mỗi đi vào kiểm tra một cái túc xá đều là thần sắc ngưng trọng, toàn thân căng cứng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ. Xem ra sớm có đề phòng. Ban trưởng là muốn nhắc nhở những người kia sao? Lạc Phi thấp giọng nói. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, nói, Lạc Phi, người vừa mới đến cùng nhìn đến thứ gì? Lạc Phi mắt sáng lên, không có giấu giếm. Trên tường trong đó một bức tranh họa bên trong người, ánh mắt bỗng nhúc nhích. Sau đó ta nghĩ nghĩ, nó có phải hay không là cố ý dẫn dụ ta nhìn thấy? Nếu như ta lại nhiều nhìn một hồi, nó có thể hay không đột nhiên thông qua ánh mắt của ta tiến vào thân thể của ta, nhập thân vào trên người của ta? Mộ Thiên Tuyết sắc mặt biến hóa, có thể phụ thân. Lạc Phi nhẹ gật đầu, cho nên ta đề nghị đại gia tập hợp một chỗ đánh bài, phòng ngừa lạc đàn bị phụ thân. Cái kia yêu quái khả năng thụ thương, không dám tùy tiện xuất hiện, nhưng cùng chúng ta chỉ có cách nhau một bức tường, rất nguy hiểm. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua trong túc xá, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, thì liền nhất quái gở Hai Yong đều đang đánh bài. Cái kia yêu quái hẳn là sẽ không xuất hiện đi. Lạc Phi, người cảm thấy ta cần phải nhắc nhở bọn họ sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Lạc Phi cầm nàng có chút rét lạnh cùng khẩn trương tay nhỏ, nói, cần phải, yêu quái kia nếu là không đi, chúng ta tối nay đều nguy hiểm. Mộ Thiên Tuyết yên lòng, vừa mới nàng làm ra quyết định này lúc, còn sợ hãi hắn không cao hứng. Đã hắn nói cần phải, cái kia nàng làm thì là đúng. Đầu đinh thiếu nữ Ami rất mau dẫn lấy người tới. Từ 305 túc xá sau khi ra ngoài, ánh mắt của mấy người nhìn về phía trên hành lang giống như kim đồng ngọc nữ thiếu nam thiếu nữ. Đang muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía 303 túc xá, lông mày nhăn một chút, cũng không nói chuyện. Lạc Phi rõ ràng hơn, dùng ngón tay đầu lặng lẽ chỉ một chút, đầu đinh trên mặt thiếu nữ biểu lộ lập tức thay đổi. Nắm trong tay lấy đoạn đao, có chút chấn động một cái. Những người khác cũng nhìn thấy hai người ám chỉ, thần sắc cứng lại, nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt đều là nhìn về phía 303 túc xá. Chắc chắn chứ? Tên kia nam tử tóc vàng bờ môi bỗng nhúc nhích. Lạc Phi lắc đầu, biểu thị không xác định. Có lẽ cái kia yêu quái đã chạy, lại có lẽ hắn vừa mới nhìn đến cũng không phải là cái kia yêu quái. Hắn đương nhiên không thể xác định. Nam tử tóc vàng hai tay vậy mà biến thành một đôi thiết chảo, dường như Iron Man đồng dạng, toàn thân ngưng hiện ra một tầng thật mỏng sắt thép khôi giáp. Một ngựa đi đầu, đi tới 303 cửa túc xá, làm cái gì cũng không biết, điểm nhẹ, Đầu đinh thiếu nữ nắm chặt trong tay đoạn đao, thấp giọng nói. Nam tử tóc vàng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cái thứ nhất đi vào. Đầu đinh thiếu nữ đối với trên hành lang thiếu nữ khoát tay áo, ra hiệu bọn họ tránh xa một chút. Cái thứ hai đi vào, cô gái tóc vàng Mạc Ni Á, tên nam tử lùn A Đông, đều là thần sắc khẩn trương, nắm chặt vũ khí trong tay, đi vào theo. Ban trưởng, chúng ta trở về. Lạc Phi lập tức lôi kéo ban trưởng tiến vào túc xá, nên làm bọn họ cũng làm, tiếp đó thì giao cho những người kia. Trở lại túc xá, Lạc Phi buông lỏng ra ban trưởng tay, ánh mắt nhìn về phía chính mình tối hôm qua ngủ dưới giường bên trong bức tường kia. Vách tường đối diện, cũng là 303 cái kia mì dán vào cổ trang mỹ nữ đồ họa vách tường. Lạc học trưởng, Hai Yong lại thua nha. Tô Tiểu Tiểu gặp hắn tiến đến, cười ha hả nói. Kitajima Hai Yong có chút cúi đầu, xem ra có chút xấu hổ. Lạc Phi ôn nhu an ủi. Hai Yong, không có chuyện gì, đợi chút nữa ta giúp ngươi thắng trở về. Tô Tiểu Tiểu chế nhạo nói. Lạc học trường, ngươi còn không bằng Hai Yong đâu. Ngươi đều không có thắng nổi một lần. Hai Yong lần này kém chút thắng đây. Lạc Phi không để ý tới nàng, đi đến bên giường, nhìn lấy Kitajima Hai Yong bài trong tay. Lỗ tai lại nghe lấy sát vách thanh âm. Oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, phá vỡ hắc dạ yên tĩnh. Lập tức sát vách truyền đến một trận nôn nóng quát tiếng cùng võ khí chặt chém thanh âm. Toàn bộ túc xá chấn động. Mạc Ni Á, Ami, cẩn thận, ở phía sau. Oanh, lại một tiếng bạo hưởng. Bóng bàn rung động, vách tường chấn động, cho bụi rì rào rơi xuống. Giường sắt kịch liệt đung đưa. Ngồi ở trên giường Tô Tiểu Tiểu mấy người lập khắc xuống giường. Bạch, Lạc Phi lấy ra đao, ánh mắt nhìn chằm chằm vách tường. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những người khác cũng đều biến sắc, ào ào xuất ra võ khí. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết tay cầm cung tiễn, đột nhiên hô một tiếng. Lạc Phi nhìn về phía nàng, do dự một chút, bóng người lóe lên, cái thứ nhất xông ra túc xá. Mộ Thiên Tuyết lập tức theo sát phía sau. Lạc Phi mới ra túc xá, đột nhiên gặp sát vách cửa lóe ra một đạo hắc ảnh. Trong nháy mắt bay ra ban công, như một cái to lớn con rơi, bay về phía Nguyệt Không. Bạch, Lạc Phi không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên một đao chảm ra ngoài. Một vòng gió xoáy bí mật mang theo đao mang bắn nhanh mà ra. Trong nháy mắt hóa thành một đạo gió lốc, đem đạo hắc ảnh kia cuốn tại bên trong. Nhưng bóng đen kia lại lập tức bay ra, bay về phía chỗ cao bầu trời đêm. Đúng vào lúc này, một đạo càng lớn bóng đen còn như núi non đồng dạng từ trời rơi xuống. Trong nháy mắt đem đạo hắc ảnh kia bao phủ ở bên trong. Đúng là một cái to lớn đỉnh đồng. Cái kia đỉnh đồng từ trong bầu trời đêm gào thét mà xuống. Miệng đỉnh bắn ra huyết hồng quang mang, đem đạo hắc ảnh kia bao khỏa ở bên trong, cấp tốc rơi xuống. Khốn yêu đỉnh, tiểu thư cùng Mạc lão bọn họ xuất thủ. Nam tử tóc vàng từ 303 túc xá lảo đảo vọt ra, ở ngực vậy mà lõm vào. Bóng đen kia gặp cự đỉnh rơi xuống, vậy mà trong nháy mắt thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng xuống rơi đi. Như điện chớp rơi vào bên ngoài túc xá trong rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. A Đông, ngươi lưu tại nơi này chiếu cố Ami, chúng ta đuổi theo. Đầu đinh thiếu nữ tật tiếng hô một câu, lập tức mang theo nam tử tóc vàng vội vàng rời đi. Oanh, trong rừng cây đột nhiên sáng lên một đạo cự đại kiếm mang. Một tên lão giả áo xám tay cầm bảo kiếm đột nhiên hiện thân. Bóng đen kia ở trong kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lại biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung cái kia cự đỉnh đột nhiên thu nhỏ, hướng về lầu số 7 phương hướng bay đi. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn lại. Số 7 cái nào đó trước cửa sổ, đứng đấy một tên mảnh khảnh bóng người. Chính đưa tay tiếp nhận cái kia đỉnh nhỏ. Đội trưởng, Lạc, chuyện gì xảy ra? Belis mấy người cũng từ trong túc xá chạy vội ra. Vừa mới chiến đấu giống như tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt thì kết thúc. Các nàng căn bản cũng không có nhìn đến yêu quái đi ra. Bọn họ chính đang đuổi giết. Lạc Phi nói một câu. Quay đầu nhìn về phía sát vách 303 túc xá. Bên trong truyền đến nồng đậm mùi máu tươi. Tên kia gọi A Đông, tên nam tử lùn, chính quỳ trên mặt đất. Trong ngực ôm lấy tên kia gọi Mạc Ni Á cô gái tóc vàng. Mặt mũi tràn đầy đầy người máu tươi. Mạc Ni Á, Mạc Ni Á, người không muốn chết à? Chấm ngoặc kép, tên nam tử lùn khóc lên. Lạc Phi cùng nữ vương đội những người khác, nghe được tiếng khóc, đều đi vào. Trong túc xá một mảnh hỗn độn, giường sắt toàn bộ phá nát, rơi lả tả trên đất. Cửa sổ phá nát, trên vách tường tràn đầy bị chặt ra ấn ký. Mặt đất phá nát mấy đầu vết nứt. Tên nam tử lùn phía sau lưng lộ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà trong ngực hắn cô gái tóc vàng, toàn bộ cổ lại bị xoay thành hình méo mó. Đầu vô lực hướng phía dưới rủ xuống lấy, lộ ra nhưng đã tử vong. Tuy nhiên cái này cô gái tóc vàng trước đó hành động làm cho người chán ghét. Nhưng giờ phút này thấy được nàng cái kia trừng to mắt thê thảm tử trạng. Nữ vương đội mấy người đều là trong tim buồn bã. Lăn đi, tên nam tử lùn giận quát một tiếng, mặt mày méo mó, ôm lấy cô gái tóc vàng, lảo đảo xông ra túc xá, thê lương hô, tiểu thư, mau cứu Mạc Ni Á a. Thanh âm nhanh chóng đi xa, ra lầu ký túc xá, đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Belis nắm chặt ngọc trong tay cung, sắc mặt trắng bệch, bốn người kia đều là tùy tâm sở dục sơ kỳ trở lên cao thủ. Lại vừa đối mặt thì có chết có tổn thương. Nếu là bọn họ gặp phải cái kia yêu quái, chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy trong túc xá phá nát giường sắt, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái kia yêu quái vậy mà liền trốn ở chỗ này. May mắn bị bọn họ phát hiện. Muốn là đột nhiên đi chúng ta túc xá, đoán chừng chúng ta bây giờ đều đã chết mất. Belis nhìn phía trước cửa sổ thiếu niên liếc một chút, không nói gì. Lạc Phi đứng tại phía trước cửa sổ, hướng về phía dưới nhìn trong chốc lát, gặp lầu dưới chiến đấu đã kết thúc. Cái kia yêu quái lần nữa biến mất không thấy. Quay người nhìn lấy các nàng nói, cái kia yêu quái vô cùng lợi hại, coi như thụ thương, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Chúng ta coi như đi hỗ trợ, cũng không có tác dụng gì, mà lại bên ngoài có kết giới. Chúng ta cũng ra không được. Hắn lời này là đúng ban trưởng nói. Hiển nhiên, nhìn đến vừa mới tên kia cô gái tóc vàng chết thảm. Ban trưởng rất nghĩ tiếp giúp đỡ cùng một chỗ chém giết cái kia yêu quái. Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Lạc học trưởng, ai nói muốn phía dưới đi hỗ trợ rồi. Chúng ta mới sẽ không đi hỗ trợ đâu. Bọn họ căn bản là chướng mắt chúng ta, còn dùng kết giới đem chúng ta nhốt lại. Rõ ràng chính là sợ chúng ta cùng bọn hắn cướp đoạt cái kia yêu quái. Lạc Phi ánh mắt nhìn về phía ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết cau mày, trong tay cung lắc lư một cái, xoay người nói, đi thôi, về túc xá. Nàng cũng không phải là chỉ có một bầu nhiệt huyết, nàng cũng có tự mình hiểu lấy. Đối phương có cao thủ, có cái kia cự đỉnh bảo vật, căn bản cũng không cần bọn họ giúp đỡ. Mà lại tựa như Tiểu Tiểu nói, những người kia chỗ lấy dùng kết giới đem bọn hắn khốn lên, khả năng thật sợ bọn họ đi đoạt nhiệm vụ của bọn hắn. Đã như vậy, cái kia nàng cũng không cần phải lại đi xen vào việc của người khác. Mấy người trở về đến 302 túc xá, Tô Tiểu Tiểu lập tức lên giường, đại đại liệt liệt nói, Belis, Hai Yong, đến, tiếp tục đánh bài, không cần phải để ý đến bọn họ. Dù sao chúng ta bị vây ở chỗ này cũng chạy không được. Cái kia yêu quái nếu tới, chúng ta thì cùng một chỗ cùng nó liều mạng. Chết thì chết thôi, cùng lắm thì 20 năm sau, lại là một trang hảo hán. Belis thu hồi cung tiễn, ngồi về tại chỗ. Kitajima Hayong sơn tối như đêm con ngươi, nhìn về phía Lạc Phi. Lạc Phi lung lay đao trong tay nói, đậu phộng một chút đao, người chơi trước. Hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một khối khăn lau, ở trước bàn sách trên ghế ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy đã không có vết gì hổ phách. Trên lưỡi đao vẫn như cũ có khe. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, ánh mắt ôn nhu, cũng ở bên cạnh hắn ngồi xuống, đưa tay nói, Lạc Phi, ta tới đi. Lạc Phi nhìn nàng một cái, thanh đao cùng khăn lau đều đưa cho nàng. Cây đao này là mẹ của nàng, không biết mỗi lần nàng nhìn thấy lúc, sẽ hay không nhớ tới nàng cái kia vị đến từ băng tộc. Cách nàng mà đi mẫu thân, Belis nổi lên bài, nhìn thoáng qua, tò mò nói, Lạc, người cây đao này xem ra không giống như là giác tỉnh bộ luyện chế. Mình mua sao? Làm sao trên lưỡi đao còn có khe? Lạc Phi nói, ban trưởng tặng cho ta. Belis sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa nhìn về phía hắn thiếu nữ bên cạnh, nghi ngờ nói, cái này cũng có thể đưa. Ngươi vậy mà có thể sử dụng. Lạc Phi ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem bên cạnh tiểu lớp trưởng nói. Có lẽ đây chính là duyên phận đi. Belis lại nhìn hai người liếc một chút. Dưới ánh đèn, hai người ngồi cùng một chỗ. Thiếu niên anh tuấn, thiếu nữ mỹ lệ, rất xứng. Nàng nhún vai, không có lại nói tiếp. Chuyên tâm đánh bài, Tô Tiểu Tiểu nhịn không được bĩu môi nói. Lại tại ngược chó, liền không thể ngừng một ngày sao? Nôn, Lạc, Kitajima Hayong đột nhiên mở miệng. Nhìn lấy Lạc Phi nói. Đến, người chơi, Lạc Phi sợ lại thua tiền, không dám đi chơi, đang muốn cái lý do cự tuyệt lúc, lại nghe nàng nói, ta, hút, chấm ngoặc kép, Lạc Phi giật mình trong lòng, cảm giác được bên cạnh tiểu lớp trưởng ngẩng đầu, lập tức đứng dậy đi tới nói, tốt, ta tới chơi, sữa bỏ, Kitajima Hayong nói ra hai chữ cuối cùng, Kitajima Sakura liền vội vàng đứng lên. Đi trên bàn cầm một hộp sữa tươi, cắm vào ống hút về sau, đưa tới trong tay của nàng. Lạc Phi cởi giày ra, lên giường, hai chân luồn vào chăn mền, khoanh chân ngồi xuống, nhìn không chớp mắt nổi lên bài. Ở cảm giác được ban trưởng ánh mắt rời về sau, nỗi lòng lo lắng mới để xuống, lại là một tay loạn bài. Không có vương không có hai, còn tới cái trứng, Lạc Phi tốt phiền muộn. T. Chấm ngoặc kép, Kitajima Hayong ngồi ở bên cạnh hắn, một bên hút lấy sữa bò, một bên duỗi ra tay nhỏ nói, muốn, địa chủ, muốn cái giám, không muốn. Lạc Phi một thanh mở ra nàng duỗi ra tay nhỏ, tất cả mọi người sợ ngây người. Kitajima Hayong từ trước đến nay là cái tồn tại đặc thù, tất cả mọi người cảm thấy nàng có bệnh, cho nên đều rất để cho nàng. Không có người bỏ được nói với nàng một câu ngoan thoại. Không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp đối với tiểu nữ sinh đánh liên tục mang mắng. Lạc Phi, ngươi làm gì? Mộ Thiên Tuyết đầu tiên răn dậy lên. Tô Tiểu Tiểu cũng tức giận bất bình nói. Lạc học trưởng, coi như ngươi bài không tốt. Cũng không thể đối hai dòng phát cáu a. Belis không nói chuyện, bất quá nhìn ánh mắt của hắn cũng không tốt lắm. Kitajima Sakura vội vàng nói, không có việc gì, Hayong, ngươi đừng nói lung tung, để Lạc tự mình một người chơi. Hayong nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, xem ra có chút ủy khuất, trong cái miệng nhỏ nhắn vẫn như cũ ngậm lấy ống hút, nhưng không tiếp tục hút. Có điều nàng có thể lộ ra loại tâm tình này, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Lạc Phi lại không nhận sai, nhìn lấy mọi người nói, làm gì, ta cũng không phải phát cáu, ta thì xem nàng như làm bằng hữu đối đãi, chỗ nào sai rồi. Belis cười phá vỡ xấu hổ, dạng này rất tốt, chỉ ít Hayong không còn là mặt không biểu tình. Tiểu Tiểu, người yếu địa chủ sao? Tô Tiểu Tiểu lập tức nói, muốn, ta hai cái vương, đương nhiên muốn. Nàng hiện tại đã thắng đắc ý vong hình, bắt đầu chủ động bại lộ bài của mình. Lạc Phi lẽ phải lấy bài lúc, cái kia cái tay nhỏ bé lần nữa đưa qua đến, đem hắn thuận tử mở ra, quất thành ba mang một. Lạc Phi quay đầu nhìn lấy nàng, nàng cũng nhìn lấy hắn, cái miệng nhỏ nhắn dùng lực hút lấy ống hút, màu ngà sữa sữa bò từ môi hồng bên trong tràn ra ngoài. Lạc Phi không dám lên tiếng nữa, theo nàng đi thôi, thích làm sao ra làm sao ra. Thần niệm khẽ động, mở ra giao diện. Hắn vẫn là chơi chính mình hệ thống. Nhìn xem nhiệm vụ, nhìn xem trung tâm mua sắm đi. Thượng quan gia tộc cái kia đoàn đội, cao thủ đã xuất hiện. Đoán chừng cái kia yêu quái đã thương tổn càng thêm thương tổn. Không biết đã đào tẩu, vẫn là còn lại bị đuổi giết. Hắn quyết định tối nay đi lòng đất nhìn xem. Có lẽ tối nay cũng là tru sát cái kia yêu quái cơ hội tốt. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Sớm một chút rời đi nơi thị phi này. Cùng một đám mỹ thiếu nữ ở tại nữ sinh túc xá. Sớm muộn muốn ra chuyện. Buổi sáng đã ra chuyện. Nếu như thời gian dài, đoán chừng ra sự tình sẽ càng nhiều. Nếu như bị ban trưởng phát hiện, vậy liền triệt để chơi xong. Kitajima Hayong thân thủ từ cầm trong tay hắn bài, rất tự nhiên hướng về phía trước xê dịch thân thể, lại dán tại trên người hắn. Hả? Một cái tay khác làm sao từ hắn tới gần vách tường bên hông xuyên qua, tiến vào chăn mền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.